Ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp hoa chứng tín thể hiện đa báo Như Lai đồng liên tọa hạ tác đại chứng minh. Và hôm nay thầy sẽ tiếp tục phần 2 phẩm phương tiện thứ 2. Thì phần đầu đại chúng đã theo dõi và thầy đã giảng phần đầu của phẩm phương tiện. Và chúng ta thấy rằng khi Đức Phật ngồi đại định và khi Ngài xuất định rồi thì Ngài nói rằng cái pháp mà của Phật, của Thế Tôn muốn đem nói ra thì cái pháp mà khó hiểu và chúng sinh sợ rằng nếu không hiểu được thì sanh tâm bất kính. Và khi sanh tâm bất kính thì sẽ tạo nhiều tội. Quý vị thấy rằng khi mà bất kính với Đức Phật tức là phạm vào một trong ngũ nghịch tội. Cho nên Đức Phật mới thấy rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn và Ngài không nói nữa. Tuy nhiên quý vị thấy rằng khi Đức Phật nói rằng thôi Ngài không nói pháp nữa, vì nói pháp này là pháp thấm sâu, vi diệu khó hiểu, cho nên sợ rằng chúng sanh không hiểu sẽ đi vào con đường xa đọa. Cho nên từ chỗ đó Ngài xá lợi phất nghe Đức Phật nói thôi, Ngài không nói đại pháp. Thì lúc bây giờ xá lợi phất lại thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Đến lần thứ nhất Đức Phật cũng lặng thinh, và lần thứ hai Đức Phật cũng lặng thinh, nói rằng thôi không nói nữa. Đến lần thứ ba xá lợi phất cũng tiếp tục thưa thỉnh Đức Thế Tôn hãy tuyên dương giáo pháp đại thừa. Thì bây giờ Đức Phật mới hứa khả với xá lợi phất. Thì quý vị thấy rằng tại sao phần thứ nhất phẩm tựa thì Đức Phật giới thiệu tại Pháp hội Linh Sơn Ngài sẽ nói đại pháp, Ngài sẽ tuyên dương đại pháp, và giáo pháp này là pháp mà được chư Phật trong mười phương ba đời thường hộ niệm. Cho nên Đức Thế Tôn khi thành đạo rồi Ngài cũng đem pháp này để giáo hóa chúng sinh. Nhưng đến phẩm phương tiện thứ hai thì quý vị thấy rằng Đức Phật lại báo xá lợi phất và đại chúng pháp này thấm sâu vi diệu, nói ra sợ đại chúng rồi chúng sinh nghi lầm, cho nên Ngài nói rằng Ngài không nói. Và đến độ xá lợi phất phải thưa thỉnh ba lần rồi Đức Thế Tôn mới hứa khả nói đại pháp. Thì quý vị dừng đây lại mấy phút để tư duy tại sao, và quý vị thấy rằng như vậy Đức Phật có mâu thuẫn trước cái thờ mà Thế Tôn tuyên dương giáo pháp đại thừa hay không? Đại chúng dành mấy phút để tư duy về dữ kiện, về sự kiện mà trước khi Đức Thế Tôn nói đại pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng sở dĩ Đức Phật ở phần đầu Ngài giới thiệu Ngài sắp nói đại thừa diệu pháp Liên Hoa, nhưng đến phần phương tiện là đi vào bộ kinh chính thức thì Đức Phật lại dần co không nói. Bởi vì nếu nói ra thì sợ chúng sinh không hiểu, và không hiểu thì sẽ sinh ra phá pháp, cho nên Như Lai nghĩ rằng Ngài không nên nói, để cho xá lợi phất phải thưa thỉnh ba lần. Như vậy đại chúng thấy tại sao vậy? Tại sao phải chờ xá lợi phất thỉnh ba lần, và lần thứ ba thì Đức Thế Tôn mới hứa khả? Sở dĩ Đức Phật không nói liền mà phải chờ Xá Lợi Phất thưa thỉnh 3 lần. Mà quý vị thấy rằng Xá Lợi Phất là người đại dụng diện cho pháp hội đương cơ tại pháp hội Linh Sơn lúc bây giờ. Cho nên khi mà Xá Lợi Phất 3 lần thưa thỉnh như vậy để chi? Để cho nếu cái pháp mà Đức Phật muốn truyền đến cho tứ chúng thì cái pháp đó đại chúng phải gì? Phải cần cầu thưa thỉnh và phải sanh được cái tín tâm, thì lúc bây giờ ngài nói ra nó có mới có được sự lợi ích. Còn nếu nói ra mà chúng sinh không sanh cái tín tâm và cũng không mong cầu được cái pháp đó thì ngài nói ra nó sẽ không có một sự lợi ích. Cũng như khi mà chúng ta khát nước thì cái ly nước đem đến nó mới có giá trị. Còn nếu mà chúng ta không khát nước thì cái ly nước nó đem đến nó không có giá trị. Cũng như chúng ta có mong cầu cái Phật quả, mong cầu cái Đại Pháp một cách tha thiết thì lúc bây giờ Đức Phật nói ra chúng sinh mới lắng nghe và tư duy và tu học. Còn nếu mà ngài nói ra rồi để chúng ta không có một sự nhiếp tâm, không có một sự cần cầu, không có một sự lắng nghe thì sẽ không đem đến sự lợi ích. Cũng như khi chúng ta khát nước thì ly nước này đưa đến rất có giá trị vì đáp ứng đúng cái chỗ mong cầu của người khát nước. Cho nên Đức Phật phải đợi Xá Lợi Phất thưa thỉnh 3 lần rồi lúc bây giờ ngài mới nói Đại Pháp. Tuy nhiên vừa rồi chúng ta đang tụng đoạn kinh thì chúng ta thấy rằng khi Đức Thế Tôn hứa khả với Xá Lợi Phất, tức là hứa khả với đại chúng, ngài thì tuyên dương giáo pháp đại thừa, thì quý vị thấy sao, tại sao có 5.000 người rời pháp hội ra về. Chúng ta vừa tụng phần kinh văn thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật hứa khả thì 5.000 người rời pháp hội ra về. Nhưng mà có điều quan trọng là khi 5.000 người rời pháp hội ra về thì Đức Phật vẫn gì? Vẫn lặng thinh, không ngăn cản. Tại sao vậy quý vị? Tại sao khi ngài hứa ngài sẽ nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì lúc bây giờ 5.000 người rời pháp hội ra về mà Thế Tôn lúc bây giờ ngài vẫn lặng thinh, không ngăn cản, không nói một lần? Vị nào có cái ý khác hơn nữa? 5.000 sao? À, 5.000 người đó không muốn nghe, không tin cho họ rời pháp hội ngày ra về. Mà tại sao Đức Phật không ngăn cản? Phải vậy không? Vậy Pháp Nhã lắc đầu thì tại sao lắc đầu? Giống như là phải có tự giác. Tự giác hả? À, Pháp Chiếu. Chưa đủ duyên. Đúng rồi. Đúng rồi, Pháp Chiếu nói rõ hơn một chút nữa là họ thấy rằng khả năng họ nghe họ không hiểu và họ có gì, có cái mang cái gì, cái tăng thượng mạng. Và cho nên bây giờ cái 5.000 người tăng thượng mạng này mà nếu ở lại pháp hội thì sao? Thì gây rối cho pháp hội và làm cho những người chung quanh lại mất đi niềm tin, mà chính họ đã xa vào con đường phá pháp. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật lặng thinh. Nhưng mà thái độ lặng thinh của Thế Tôn không có nghĩa là Ngài không thể hiện được đại bi, bi tâm. Nhưng mà cái thái độ lặng thinh của Đức Thế Tôn tức là Ngài đã thể hiện được đại bi, bi tâm. Đại bi tâm như thế nào? Đại bi tâm ở cái điểm là bởi vì Phật nói kinh phải đúng vào thời điểm. Cho nên quý vị thấy khi đoạn kinh mình tụng vừa rồi á, cũng như cái hoa linh thoại, tức là hoa ưu đàm á, nó đúng thời tiết nó mới nở một lần. Thì cái đúng thời tiết nở hoa đó là cũng như cái chúng sinh mà đầy đủ được nhân duyên á, thì mới nghe được giáo pháp Đại Thừa. Mà nếu không đầy đủ nhân duyên á, thì không nghe được giáo pháp Đại Thừa. Cho nên quý vị phải xác định được điều đó. Và khi xác định đó, điều đó được rồi á, thì nó có một cái mốc để sách tấn cho chúng ta trên con đường hành trì thọ học Pháp Hoa Kinh, để đi đến con đường mà Đức Phật nói rằng là phải gì? Mục đích Đức Phật ra đời là gì? Muốn làm cho chúng sinh gì? Tỏ ngộ tri kiến Phật. Muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật. Cho nên 5.000 người này rời Pháp hội là bởi vì nhân duyên họ chưa đầy đủ. Và nếu họ ở lại thì họ sẽ sinh cái tâm tăng thượng mạng. Mà tăng thượng mạng tức là rơi vào cái tội, nghĩa là phá pháp. Mà khi phá pháp thì cái chúng sinh này phải đi vào gì? Địa ngục để thọ khổ. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật thà rằng 5.000 người này chưa đầy đủ nhân duyên thì Đức Phật tự để cho họ ra đi. Và khi ra đi xong rồi thì Đức Phật mới tiếp tục tuyên dương giáo pháp Đại Thừa. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật nói ra là để độ tất cả chúng sinh. Nhưng mà phải đòi hỏi chúng sinh đó phải có được cái nhân duyên. Chứ còn nếu nhân duyên chưa đến thì không thể nào nghe được. Cho nên Đức Phật để cho 5.000 người rời Pháp hội. Và khi rời Pháp hội rồi thì Đức Phật sẽ nói. Nhưng mà trong cái câu chuyện này, quý vị có suy nghĩ gì về bản thân của quý vị không? Đại chúng có suy nghĩ gì về mình không? Phải không? Thầy Hảo nói được lên một điều thứ hai, tức là mình nhìn lại 5.000 người rồi Pháp hội, để chúng ta nhìn lại bản thân của mình thì chúng ta mới thấy rằng dù Mình so với 5.000 người kia thì phước báo mình có thấp kém, chứ chưa hơn được. Bởi vì nếu hơn thì mình sẽ sinh vào thờ ngay từ thờ Đức Phật. Tuy nhiên có một điều mà mình có đầy đủ phước báo được, mặc dù mình sinh vào thờ Như Lai Diệt Độ đã hơn 2.000 năm, nhưng mình có một cái may mắn và có cái phước báo là mình cũng còn được gì? Được làm đệ tử của Đức Phật và được nghe lại một bản kinh, mà kinh này đã được chư Phật trong mười phương thường hộ niệm. Cho nên nói Thiện Hảo đúng là như vậy, là vì khi mình được như vậy rồi thì mình phải trân quý cái mà mình đã tạo được ở trong quá khứ để chúng ta giữ gìn, và chúng ta làm như thế nào để cho cái con đường mà học Phật chúng ta càng phải tinh tấn hơn. Và khi tinh tấn như vậy thì khi một hơi thở cuối cùng trút đi thì chúng ta nhờ cái sự tinh tấn tu học của mình mà chúng ta tiếp nối được một đời sống kế tiếp trong tương lai, để rồi mình sẽ gặp được Phật. Tuy nhiên có một điều Thiện Hảo nói rằng, tại sao những cái vị đó đã theo Phật như vậy nhưng mà cuối cùng khi Đức Phật muốn nói pháp thì các vị đó sẽ bỏ ra về? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, Phật là đức độ viên mãn, nhưng Ngài chỉ cần nói một lời hay Ngài chỉ nhìn một cái nhìn thì đã độ được chúng sinh đó. Nhưng thưa đại chúng, với cái thần thông diệu dụng bất khả tư nghị của Thế Tôn, Thầy cũng đã từng nói Ngài sẽ làm tất cả chúng sinh được một cái sự an lạc nào đó. Nhưng mà điều đó Đức Phật không làm. Suốt trong 49 năm thuyết pháp của Thế Tôn, Ngài không làm. Và Ngài muốn rằng chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta cái đạo và cái con đường đạo đó chúng ta phải tự chứng đắc. Cũng như sở dĩ Đức Phật dằn co 3 lần không muốn nói là bởi vì Ngài thấy rằng nếu Ngài, cái mà Ngài nói á, thì cái đó không phải cái pháp mà của Thế Tôn đã chứng đắc. Cái pháp của Thế Tôn chứng đắc là cái pháp mà không thể dùng ngôn từ để diễn đạt. Cho nên cuối cùng Ngài nói thôi, ta không nói được. Bởi vì nói ra thì chúng sanh sẽ sanh tâm không cung kính. Bởi vì khi Ngài nói ra, tức là diễn đạt bằng ngôn từ, thì cái ngôn từ đó không phải là cái mà Đức Phật đã chứng đắc. Thầy nói với quý vị hiểu không? Tức là cái mà Đức Phật đã chứng đắc thì chỉ có Phật, cùng Phật mới có thể thấu tột tất cả các pháp. Cho nên những cái mà Thế Tôn nói ra, cái đó là gì? Chỉ là phương tiện. Cho nên chúng ta đang học phẩm phương tiện. Cho những gì mà Đức Phật đã diễn đạt bằng ngôn từ thì đó là phương tiện, đó là thí dụ. Chứ không phải cái đó là cái mà Đức Phật đã chứng đắc. Và sở dĩ Đức Phật nhấn mạnh như vậy để cho đại chúng thấy rằng cái mà Đức Phật đem ra nói đây, tức là cái lập dụ. Lập dụ, nhờ cái lập dụ đó, nhờ cái phương tiện này mà chúng ta nương vào trở về cái cứu cánh. Cũng như nhờ cái tay thầy chỉ mặt trăng này mà quý vị có thấy được mặt trăng. Cho nên trong kinh Viên Giác và kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói gì? Cái tay này chỉ mặt trăng. Nhưng mà chúng ta, cái tay này không phải là cứu cánh, mà ngón tay này là phương tiện. Và nhờ cái phương tiện ngón tay này chỉ rõ, cho nên quý vị theo cái hướng chỉ của ngón tay thấy được mặt trăng, thì mặt trăng mới là cái cứu cánh. Cũng như cái mà Đức Phật đem ra trình bày nói với đại chúng tại Pháp hội Linh Sơn, hay là suốt trong 49 năm thuyết pháp của Ngài, thì đó là cửa phương tiện. Còn cái mà chứng đắc của Thế Tôn là cái đó là Ngài không thể diễn đạt được. Và nói như vậy để chi? Để cho đại chúng thấy rằng những gì mà Đức Phật đem ra giải bày và chứng minh cho đại chúng thì cái đó chỉ là phương tiện. Mà khi chúng ta biết đó là phương tiện thì chúng ta mới nhìn thấy rằng cái phương tiện đó là để tạo cái điều kiện cho chúng ta trở về cái con đường giác ngộ và giải thoát. Và muốn như vậy thì chúng ta dùng cái phương tiện này để chi? Để gì? Thực hành. À, cũng như thí dụ mình nói mình tụng kinh rồi mình thành Phật, không bao giờ thành Phật. Tụng 10 năm, 20 năm cũng không thành Phật. Nhưng mà tại sao không thành Phật mà mình phải tụng? Hả? Quý vị trả lời đi. Tại sao vậy? Đúng rồi, tụng kinh là phương tiện. Mà nhờ cái phương tiện này chúng ta mới đạt được cái cứu cánh trong tương lai. Còn nếu mà quý vị tụng kinh á, mà quý vị cứ nghĩ rằng tụng kinh rồi mình tụng kinh được nhiều thì Phật sẽ thương mình, Phật sẽ cho mình thành Phật, thì cái chuyện đó gì? Không bao giờ xảy ra. Cho nên thầy nói tụng kinh mà quý vị không hành trì, nó chỉ có một cái phước báo rất nhỏ. Là ở điểm nào? Khi mình tụng kinh, miệng mình nói là xá lợi Phật các Đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý thú khó hiểu, vì sao ta dùng vô lượng phương tiện. Thì khi mà cái miệng mà chúng ta đọc lên cái lời văn của Đức Phật thì cái miệng này không thể gì? Không thể nói lời ác, không thể chửi lộn được, không thể nhăn mày nhăn mặt rồi thế này kia được. Bởi vì cái miệng mình đang đọc kinh rồi làm sao chửi người ta? Mình có một miệng chứ đâu phải hai miệng, mà miệng này tụng kinh rồi miệng kia chửi lộn. Cho nên từ chỗ đó thì mình được chút gì? Chút phước báo. Nếu mình tụng một ngày thì ngày đó mình không chửi lộn. Quý vị thấy không? Thì ngày đó không chữ lộn thì ngày đó mình có gì? Có phần phước báo. Nhưng mà phước báo này Đức Phật gọi là phước báo hữu lậu. Tức là phước báo hữu lậu là phước báo nó còn gì? Còn rơi rớt, chứ nó chưa giữ lại một điểm nào. Cho nên gọi là phước báo hữu lậu. Mà cái điều quan trọng Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta phải bước qua cái phước báo vô lậu. Mà cái phước báo vô lậu có được ở chỗ tụng kinh là vì sao? Khi chúng ta nghe lời của Đức Phật dạy, rồi chúng ta tư duy và đem ra hành trì. Cho nên từ chỗ đó, nhờ cái phương tiện này mà chúng ta đạt được cái cứu cánh quả vị Phật trong tương lai. Cũng như nhờ khi chúng ta tụng kinh này, tụng kinh Pháp Hoa này, chúng ta mới thâm nhập được cái lời dạy của Thế Tôn. Rồi chúng ta hành trì, thì chúng ta mới chứng nhập được tri kiến Phật. Nó là như vậy. Cho nên sở dĩ Đức Phật sắp nói mà 5.000 người rời Pháp hội, điều đó chúng ta cũng phải tư duy một điều. Dù Đức Phật có thần thông, dù Đức Phật có tâm từ bi, Ngài nói độ tận chúng sinh đồng thành Phật đạo, nhưng mà cái chúng sinh đó phải tự gì? Mình có một sự giác ngộ. Thầy đưa một cái thí dụ dễ hiểu như thế này. Tiền của mình đi làm, mình khổ cực, mồ hôi nước mắt, thì sao? Chúng ta xài sao? Thoải mái phải không? Không ai dòm ngó gì hết. Nhưng mà nếu cái tiền này á, mà anh mình cho, hay chị mình cho, hay ba mẹ mình cho, thì mình xài không đúng thì sao? Cái người cho tiền mình sao? Phải gì? Dòm ngó đó. Tiền mình cực khổ, làm mồ hôi nước mắt cho nó xài phí như thế đó. Thì quý vị nghe thấy sao? Có dễ chịu không? Thấy khó chịu liền. Thấy chưa? Bởi vì cái tiền này không phải của mình làm, mà họ cho mình. Cho nên từ đó mình xài không đúng chỗ thì sẽ bị gì? Người ta nhìn, người ta nói. Phung phí. Tiền mà hôi nước mắt mình cho nó, mà giờ nó xài phí như thế đó. Nhưng mà nếu đồng tiền đó của mình làm ra thì sao? Mình xài nhiều ít thoải mái. Và cũng không ai nói đến mình. Thì cái con đường Phật đạo cũng vậy. Đức Phật có thể dùng thần thông đem tất cả chúng ta trở về trong 3.000 đại thiên thế giới, trở lại đây chỉ trong một gì? Sát na, nháy mắt. Thế Tôn vẫn làm được điều đó. Mà tại sao giờ này chúng ta vẫn còn tiếp tục khổ? Bởi vì cái quan trọng của đạo Phật đó là làm như thế nào cho chúng sanh tự giác và tự ngộ. Cho nên mình thấy việc này đau khổ thì mình phải tìm cách để mình thoát ly cái đau khổ. Chứ không có nghĩa là mình chờ một người nào đó tới cứu vớt mình. Cho nên Đức Phật sở dĩ mà 5.000 người này đã từng gặp được Phật. Nhưng mà khi Đức Phật sắp nói Kinh Đại Thừa thì 5.000 người rời Pháp hội. Là bởi vì sao? Cái duyên của 5.000 người chưa đến cái thờ mà gọi là tương thục. Cho nên khi mà nhân duyên chưa đến thì Đức Phật cũng không độ chúng sinh đó, là như vậy. Và không độ có nghĩa là Đức Phật bỏ, nhưng mà những chúng sinh đó chưa được độ. Cũng như quý vị thấy trong Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20 á, cái những người mà khinh chê chửi mắng Ngài, và những người đó vì cái tội khinh chê chửi mắng Ngài cho nên cuối cùng sau khi chết thì sao? Phải vào địa ngục thọ báo. Như vậy thì quý vị thấy rằng tại sao Đức Phật có thần thông diệu dụng mà Ngài không làm cho những chúng sinh này khói vào thọ báo, mà cuối cùng những người mà khinh mắng Ngài thì vào địa ngục thọ báo. Mà khi vào địa ngục thọ báo rồi thì trở ra Đức Thế Tôn mới độ những người đó. Điều đó cho chúng ta mới thấy rằng là tinh thần của Phật giáo là tinh thần phải có cái tinh thần gì? Tự giác. Cho nên quý vị thấy Phật là gì? Phật là tự giác. Và cái vế thứ hai là giác tha. Và cái vế thứ ba là giác ngộ viên mãn. Phật chỉ đó thôi. Cho nên mình phải tự giác là mình phải thấy được cái điều đó đúng hoặc là sai, thiện hay là ác. Và nếu mình thấy điều này sai thì mình phải sửa lại cho đúng. Mình thấy điều này ác thì mình phải sửa lại cho thiện. Còn nếu mình không tự sửa thì dù Đức Phật có sức thế đứng trước mặt mình thì Đức Phật cũng không độ được chúng sinh đó. Cho nên cái điều đó Đức Phật muốn nói rằng mỗi chúng sinh phải gì? Phải có tinh thần tự giác. Thấy cuộc đời này đau khổ thì chúng ta phải tìm cách để thoát khổ. Chứ không có nghĩa là có Phật sẽ cứu mình, mình tha hồ gì? Tạo ác nghiệp. Mình muốn chém giết ai, mình chém giết. Mình muốn cướp giật tiền của ai, mình cướp giật. Muốn hành động gì đó, bất cứ ai thiệt hại kệ, miễn mình no đủ thôi, có Phật sẽ cứu mình. Điều đó được không? Nếu điều đó được thì Đức Phật gì? Bất công. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật khi Ngài giơ một tay lên trời, Ngài chỉ một tay xuống đất, Ngài nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sinh kim ư tự hỷ. Tức là từ nay trở về sau chúng sinh không còn cái khổ mà toàn hưởng sự vui. Nhưng cuối cùng hôm nay Đức Phật ra đời đã hơn 2.000 năm mà chúng ta vẫn còn khổ, chưa được hưởng niềm vui. Như vậy là cái lỗi đó tại ai? Tại vì chúng sinh không nghe theo Ngài. Kim ư tận hỷ, tức là bắt đầu đến nay sẽ hưởng tất cả cái niềm hoan lạc. Nhưng mà bởi vì mình không hưởng được là vì mình không thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Chỉ năm giới thôi mà mình còn giằng co nữa. Quý vị thấy không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chỉ năm giới thôi mà con giữ nội 4 giới. Giới thứ 5 con còn uống rượu. Thành là con không giữ được. Thì chỉ có 5 giới căn bản thôi mà mình còn giằng co nữa thì làm sao có được niềm vui. Cũng như giới thứ 3, tức là Phật cho chúng tại gia được gì? Được có vợ chồng, nhưng mà phải thủy chung. Để chi vậy? Để tạo lập cái nền tảng hạnh phúc của gia đình. Và khi cái nền tảng hạnh phúc gia đình có được thì cái nền tảng quốc gia có được. Và cái sự hòa bình đó không phải chỉ riêng trong cái nhà của mình mà nó lan đến xã hội, lan đến quốc gia và lan đến gì? Khắp cả địa cầu đều có một sự an lạc. Quý vị đừng nói chi nhiều, chỉ mỗi một Phật tử giữ gìn 5 giới một cách thanh tịnh thì thế giới sao? Hòa bình, chúng sinh an lạc. Quý vị có thấy điều đó không? Không trộm cắp, nhà khỏi đóng cửa nữa. Quý vị thấy không? Bởi vì thứ tư là không được gì? Không được gian tham trộm cắp. Thứ năm là gì? Không được uống rượu. Bởi vì rượu là cái chất độc, uống vô nó làm cho người con người say sưa, mất trí tuệ, rồi gây bao nhiêu cái sự đổ vỡ đau thương cho gia đình, cho xã hội. Quý vị thấy không? Nhưng mà bởi vì chúng sanh không làm, cho nên điều đó chúng sanh vẫn tiếp tục khổ. Và chúng sanh tiếp tục khổ thì chư Phật cũng tiếp tục ra đời. Nhưng mà ra đời để độ những chúng sanh có đầy đủ được nhân duyên. Cho nên thầy đã nói khi mà giảng quy y, thầy có nói với các Phật tử là mình làm như thế nào mình đừng có phạm ngũ nghịch tội. Cho nên khi mình đã rơi vào phạm một trong ngũ nghịch tội rồi thì dù Đức Phật đứng trước mặt cũng không cứu được mình. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật không có khả năng cứu mình. Nhưng mà cái cứu của Đức của Phật là làm như thế nào mình phải tự cứu mình, mà Ngài chỉ là gì? Một ngón tay chỉ mặt trăng, một người dẫn đường. Cũng như thầy biết rằng trước mặt đây nó có cái hố, thầy nói các Phật tử nên dừng lại, đừng có bước tới nha. Thì khi mà thầy nói như vậy á, thì người Phật tử nghe được lời của thầy nói thì sao? Biết trước mặt có hố thì mình dừng lại không bước. Nhưng mà ngược lại người khác thì sao? Không nghe cứ bước. Cho anh bước thì sẽ ầm xuống. Thì cái bước mà ngã ầm xuống không có nghĩa là thầy không có khả năng để cứu. Nhưng mà cái lỗi đó, cái lỗi mình đã biết và thầy đã báo hiệu cho trước đó có cái hố mà mình cứ bước, cho nên cuối cùng mình phải ngã ầm xuống. Cũng như Đức Phật thấy rằng chúng sinh ở trong cái thế giới này là cái thế giới ta bà đầy đau khổ. Và ngược lại, chúng ta lấy cái khổ này để làm vui. Cho nên tiếp đến chúng ta học cái phẩm thí dụ thứ ba thì Đức Phật nói gì? Chúng ta đang ở trong cái nhà lửa của tam giới. Mà trong cái nhà lửa tam giới này có mình cũng đang ở. Nhưng mà có mấy ai biết rằng mình đang ở trong nhà lửa để lo chạy ra hay không? Mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang gì? Enjoy. Ở trong cái nhà đang cháy như thế này mà enjoy chứ không tìm cách để chạy ra. Cho nên cuối cùng mình gì? Phải khổ. Quý vị thấy không? Mình phải khổ. Cũng như ngay thầy cũng vậy. Thầy cứ tha thiết của thầy là gì? Thầy muốn hướng dẫn các Phật tử tu. Nhưng mà hãy nói tu nhiều chút, tinh tấn chút, giọng mạnh chút, thôi rai rai thầy. Rai rai từ từ. Từ từ tụi con mới theo nổi. Chứ mà tu quá như thế này là không được. Mà điều đó Đức Phật cũng đã nói rồi. Đức Phật nói rằng trước khi Ngài vào Niết Bàn, Ngài nói như thế nào? Và cái kinh mà thầy đang giảng với đại chúng, thầy cũng chọn con đường của Trung Đạo. Và chính con đường Trung Đạo này chúng ta mới trở về Phật Đạo được. Còn nếu mà không chọn con đường Trung Đạo thì mình không thể nào đến với con đường mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta. Cho nên từ đó chúng ta thấy rằng đã là Trung Đạo thì chúng ta phải áp dụng đúng cái nghĩa của Trung Đạo. Cũng như chúng ta đang học phương tiện của Đức Phật thì chúng ta phải làm như thế nào để áp dụng đúng cái nghĩa của phương tiện để chúng ta mới trở về cứu cánh được. Thì Trung Đạo là như thế nào? Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài có nói với các vị tỳ kheo rằng, Ngài hỏi các vị tỳ kheo một cái đờn mà nếu lên thắng quá thì sao? Thì các vị tỳ kheo trả lời nó sẽ đứt. Mà nếu nó dùng thì sao? Nó không phát ra âm thanh, nghe cạch cạch cạch chán quá đi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng như vậy thì bây giờ mình phải lên cái đờn gì? Nó trung bình thì nghe âm thanh nó gì? Hay, thanh thoát, nhẹ nhàng, nó làm cho chúng ta như thoát tục. Thì con đường tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải chọn con đường Trung Đạo một cách rốt ráo. Chứ không có nghĩa là Trung Đạo ăn chay tháng 4 ngày mà mình ăn cũng không nói nữa. Có nhiều vị tới 12 giờ coi canh đồng hồ. Giờ 12 giờ Phật đi ngủ rồi. Con trở đũa được chứ gì nữa. Phải không thầy? Vậy làm sao Trung Đạo được? Thấy chưa? Cho nên nói là Trung Đạo thì mình phải áp dụng Trung Đạo một cách rốt ráo. Bởi vì cái Trung Đạo này để cái dây đờn nó được kêu thì chúng ta cũng phải chọn con đường trung đạo. Mình tu như thế nào? Không quá gì vượt quá cái khả năng của mình. Cũng như nhiều người nói, thôi bây giờ con người của chúng ta nó sẽ bị sanh, già, bệnh, chết chi phối như vậy. Và Đức Phật nói cuộc đời này nó vô thường, bây giờ có đó nhưng lát nữa sẽ mất. Hay nói cho dễ hiểu hơn, chỉ cần thở ra không hít vào thì chấm dứt một cuộc đời. Cho nên người đó thôi bây giờ con không ăn không uống gì hết đó, tu đi, ngồi thiền tụng kinh gì đó cho thành Phật luôn cho nó rồi. Không ăn không uống, không bệnh cũng không uống thuốc nữa. Được không quý vị? Đó là con đường đó, con đường cực đoan đó, chứ không phải trung đạo. Cho nên Đức Phật đã biết chúng sinh can cường trong thế giới này, cho nên Ngài đã đưa ra một cái lộ trình tu tập để chứng đắc quả vị vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà mấy ai lắng nghe được điều đó? Cho nên có vị không phải là cư sĩ như các Phật tử đâu, xuất gia như thầy, nhưng mà đau không uống thuốc, rồi cũng không cần phải ăn nữa, tuyệt thực luôn để tu cho thành Phật. Thì cái điều đó không thể nào được. Bởi vì khi mà muốn thành Phật không có nghĩa là hôm nay mình tu ngày mai thành Phật. Mà Đức Phật nói gì? Phải vô lượng vô số kiếp. Cũng như quý vị chỉ tu mà chứng được A-la-hán quả thôi á, mà Đức Phật nói những người á mà lợi căn á thì ít nhất tu gì phải ba đời mới chứng được A-la-hán. Nhưng mà những người mà độn căn, tức là trí tuệ không có thông minh á, nói cho nó dễ hiểu là ngu đó, thì Đức Phật nói gì? Phải 60 kiếp mới chứng được A-la-hán quả. Quý vị thấy không? Do đó cho nên mình không thể nói rằng bây giờ thấy cuộc đời này nó vô thường thôi, mình không ăn, không uống, không trị, không cần bệnh, không cần phải uống thuốc, tu cho nó thành Phật cho nó xong. Không thể nào được hết cả. Cho nên quý vị thấy tại sao Đức Phật phải vào trong rừng ngồi 6 năm không? Rồi cuối cùng Ngài rời bỏ cái lối khổ hạnh đó để Ngài xuống ngồi tại cầu cây Bồ Đề, xuống dòng sông Ni Liên Thiền, rồi Ngài tắm xong, Ngài nhận tô sữa của nàng một nữ, rồi cuối cùng Ngài tỉnh tọa 49 ngày, rồi Ngài mới thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó là cái lộ trình mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta tu tập thành Phật đấy. Cho nên chúng ta phải thấy những cái điều như vậy. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy rằng tại sao mà khi Đức Phật sắp nói Pháp Hoa thì 5.000 người này rời Pháp hội. Bởi vì 5.000 người này chưa đủ được cái nhân duyên để Đức Phật hóa độ. Cho nên giờ chưa đủ nhân duyên thì dù Phật có thần thông diệu dụng đi nữa, Đức Phật cũng không thể nào cứu chúng sinh đó. Chúng sinh đó phải có cái tinh thần tự giác. Mà tự giác là gì? Tức là mình phải tự nhìn thấy mình sai hay là đúng. Mình phải nhìn lại, chiếu soi lại con người của chúng ta. Chúng ta một ngày qua 24 giờ trôi qua, mình làm bao nhiêu điều thiện và làm bao nhiêu điều ác, và bao nhiêu điều mà Đức Phật gọi là vô ký, không thiện và cũng không ác. Thì chúng ta tư duy như vậy rồi, không phải ai nhắc mình mà mình phải tự sửa. Thì quý vị tu như vậy chắc chắn rằng 10 người tu 10 người sẽ được thành Phật. Chắc nghĩa là chắc như bắp đó, 100% là sẽ được. Mà nếu mà chúng ta không tư duy được điều đó, mà chúng ta cứ nghĩ rằng những cái gì mà mình sai, mình giấu được người khác, thì mình cứ tiếp tục mình giấu, chờ ta có thấy ta nói thì mình mới sửa. Thì tu như vậy là 1.000 người tu chắc chứng được con người, rồi không được nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên khi ta đến với Đức Phật là mình những người đã đầy đủ được phước báo. Vì sao vậy? Vì chúng ta đến với Đức Phật, tức là chúng ta đến với ánh sáng của Thế Tôn. Và nhờ cái ánh sáng này nó chiếu rọi vào thì tất cả những cái màn vô minh của mình nó bị tắt liệm đi. Nhưng mà cái màn vô minh này tắt liệm có nghĩa là mình thấy được ánh sáng của Đức Phật, rồi chúng ta biết cái đúng cái sai của mỗi chúng ta, để rồi chúng ta tự tu sửa. Khi cái tu sửa của mình mỗi ngày mình sửa một chút, sửa một chút, sửa một chút. Nhưng mà tới một ngày nào đó, chúng ta sẽ có gì? Một cái phần phước báo lớn. Trên Đức Phật có nói với các vị tỳ kheo, khi mà chúng ta tu, chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, nó cũng không khác nào như một cái ly này nè. Thầy không đổ nước ào vô một cái nó đầy, nhưng mà mỗi ngày thầy nhỏ một chút thôi. Nhưng mà ngày nào cũng tiếp tục nhỏ, thì tới một lúc nào đó cái ly này nó sẽ tràn ra. Thì con đường tu tập của mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta cứ tích lũy công đức. Nhưng mà tích lũy công đức này, muốn cái ly nước này tràn, thì chúng ta phải gì? Phải tiếp tục gì? Dù một giọt nhưng mà phải nhỏ. Thì cái ly nước này mới tràn. Còn nếu quý vị nay một giọt, rồi tháng sau mới một giọt nữa, rồi năm sau mới một giọt nữa, thì cái ly này nhìn cứ thấy cạn hoài thôi. Cho nên khi chúng ta tu cũng vậy. Mình là tạo cái thiện nghiệp có đó chứ không phải không. Nhưng mà vì một cái vô minh nào đó, hoặc là mình cứ thấy rằng nếu mình làm điều này mà ta thấy mình sai, mình mắc cỡ thế này kia, mình che giấu đi á, thì tự khắc rằng cái phước của chúng ta nó không gì, nó không được gì tích lũy, mà nó mất đi không hay. Cho nên Đức Phật có nói một câu chuyện về cái một người mà thời Đức Phật còn tại thế. Ông ta lấy cái giỏ gánh nước, thì khi mà ông ta xuống dưới sông Hằng, ông ta cũng cúi xuống, rồi cũng lấy cái giỏ dục xuống. Rồi khi mà lên rồi thì ông ta cũng nghĩ rằng nó có nước nặng lắm, ông đi ta cũng lưng cũng khồm về nhà trút qua cái lu. Rồi khi mà đi trở ra sông Hằng thì ông ta đi nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà khi ông ta xuống sông Hằng, nhúng cái đầu gió xuống rồi, ông ta trở về thì đi có vẻ nặng nề, như là nước nó nặng trĩu như vậy. Thì ông ta cuối cùng suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, trong cái giọt, trong cái phi này không có một hột nước nào hết. Thì Đức Phật đưa câu chuyện này ví cho những chúng sinh tu tập mà không có sự quán chiếu, thì nó cũng như một người ngu gánh lấy giỏ mà gánh nước. Mình có tụng kinh đấy, mình có đi chùa đấy, mình có mặc áo lam đấy, mình có ăn chay đấy, nhưng mà cuối cùng những cái hành động kia với cái hành động tạo tác ác nghiệp của mình, nó không gì đủ để dung hòa. Cho nên cuối cùng thì mình là một người gánh nước bằng gió. Cho nên mình là đệ tử Đức Phật, thì mình phải lắng nghe câu chuyện đó. Mình đừng bao giờ lấy gió gánh nước. Thì chúng ta sẽ đầy lưu trong tương lai. Mà đầy lưu đó là gì? Tức là chúng ta đạt được con đường gì? Vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Như vậy thầy dừng lại ở đây. Đại chúng có gì câu hỏi nào liên quan đến bài thầy đang giảng thì thầy sẽ giải thích thêm vài phút, rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ cầu siêu. A Di Đà Phật. Bữa tuần trước khi thầy đang đi Ấn Độ, thầy đã đưa câu chuyện này trong đại chúng rồi. Đức Phật còn nói như thế này nữa: cái người ngu mà biết mình ngu là trí. Cho nên chắc Nguyên Ngọc hả, quên câu sau. Tức là mình ngu mà biết mình ngu là người đó còn gọi là người trí. Nhưng mà Đức Phật nói thêm, cái người ngu mà không biết mình ngu, người ngu, thì cái người đó ngu suốt đời, đời này qua đời khác nữa. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì có lẽ trước khi Ấn Độ thầy đã nói câu này cho đại chúng tại đạo tràng rồi. Cho nên nhớ Đức Phật nói rằng cái người ngu mà biết mình ngu thì Đức Phật còn gọi là người trí. Nhưng mà nếu cái người ngu mà không biết mình ngu thì Đức Phật gọi là ngu suốt đời. Nhưng mà ngu suốt đời còn đỡ, chứ ngu có thể trong vô lượng vô số kiếp. Mà bởi vì mình biết mình ngu, mình đâu có sửa đâu. Cũng như mình thấy sai thì mình mới sửa được, nó mới đúng. Còn ngược người, cái người mà không thấy sai á, thì cái người đó không bao giờ có thể thấy đúng được. Mà đó là cái bệnh của chúng sinh ở thế giới ta bà mình là vậy đó. Sai nhưng mà cứ tìm cách để phủ nhận, hoặc là khóa lấp đi. Cho nên cái điều này thầy mới nói với đại chúng một điều á, mình có thể tìm mọi cách để mình khóa lấp những cái sai của mình. Nhưng mà thầy nói quý vị đó xem thường rằng á, dù có gạt được mọi người, gạt được chúng sinh trong 10 phương pháp giới, nhưng mà không gạt được cái tạng thức A Lại Da của mình. Bởi vì cái tạng thức A Lại Da của mình là nó ở với mình. Cho nên tất cả một cái hành động của chúng ta thiện ác như thế nào nó biết hết. Cho nên từ chỗ đó khi anh chết rồi anh phải vào địa ngục thọ báo như thường thôi. Bởi vì cuộc đời này anh tạo nhiều ác nghiệp. Anh mánh lấy, anh lường gạt mọi người để anh hưởng những cái sự lợi nhuận. Cho nên từ chỗ đó, những cái đó anh có thể gạt được những Phật tử, những chúng sinh, những con người bằng mắt thịt này không nhìn thấy. Nhưng mà cái tạng thức A Lại Da này nó sẽ dẫn anh vào những cái nơi xấu để thọ nghiệp trong tương lai. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải thấy được điều đó. Hễ mình thấy cái điều này bất thiện thì mình phải tự khắc và mình tự làm, tự thay đổi nó, chứ không đợi người ta phải nói. Bởi vì cái tu này là tu cho chúng ta, nhưng mà chính cái hành động tu mình mới có lợi ích cho những người chung quanh. Do đó cho nên khi chúng ta phải nhìn thấy được điều đó, mình gạt được mọi người, gạt được thế gian này, dùng lời ngon ngọt, sáo quyệt hay là ngọt ngào thế nào đó để có thể phủ và lấp những cái sai của chúng ta. Nhưng mà nhớ một điều, chính cái tạng thức A Lại Da mình nó không tha. Cho nên cuối cùng phải vào địa ngục thọ báo là như vậy. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải sợ tội và phước. Khi chúng ta biết sợ tội phước thì chúng ta không bao giờ đi vào con đường xấu trong tương lai. Rồi có vị nào gì nữa không? Dù sao, ý Nguyên Ngọc muốn nói cái gì? Là gì Ngọc? Nguyễn Ngọc nói thầy cũng hiểu Ngọc muốn nói cái gì. Thầy cũng Nguyên Ngọc nói cái gì thầy cũng hiểu, Nguyên Ngọc muốn nói cái gì hết, mà thầy là sao đúng hay là sai? Mình sao? Ủa thì dĩ nhiên rồi, không cũng như bây giờ khát nước mà thầy đưa nước không chịu uống là thì mình khát suốt đời thôi chứ sao nữa, nó là tất nhiên rồi. Bởi vì khó cho nên mới là bao nhiêu số kiếp mới có một Đức Phật ra đời. Chứ nếu là dễ thì đã giải rồi. Nhưng mà cái khó dễ đó là gì? Hôm trước thầy giảng thầy đã nói rồi. Cái khó dễ là do chúng ta. Chứ không phải là không phải là cái con đường thành Phật nó là khó, nhưng bởi vì cái thực hành của chúng ta nó quá chậm đi. Các vị nào có cái gì khác nữa không? Mấy con có gì không? Thôi như vậy bắt đầu vào khóa lễ đi. A Di Đà Phật.